Chương 2136, Kiêu Hoành Thương Hội, hiện tại đột nhiên đạt được Lý Thất Dạ khâm điểm, không chỉ là Chư Kỳ bọn hắn kinh ngạc ở, chính là Chu Tư Tĩnh chính nàng cũng đều kinh ngạc ở, kinh hỉ như vậy tới quá đột nhiên, nàng đều không biết nên như thế nào đi tiếp thu tốt, ta. Chu Tư Tĩnh cà lâm đã hơn nửa ngày, một câu đầy đủ đều không thể nói ra, Tư Tĩnh, ngươi nhanh chóng đi thu thập một hai, theo lão tổ tông tiến về. Thời điểm gặp Chu Tư Tĩnh nói chuyện đều không lưu loát, làm đại kiếm môn môn chủ Chư Kỳ lấy lại tinh thần, phân phó Chu Tư Tĩnh nói ra. Chu Tư Tĩnh định thần lại, lập tức lại thu dọn đồ đạc, sau đó ngoan ngoãn cùng tại Lý Thất Dạ sau lưng. Tại chuẩn bị lên đường thời điểm, Chư Kỳ liên tục căn dặn Chu Tư Tĩnh, nói ra, nhất định phải hầu hạ tốt lão tổ tông, đây là trách nhiệm tông môn giao cho ngươi. Nói xong, Chư Kỳ còn đem mấy món bảo vật đáng tiền nhét vào trong tay Chu Tư Tĩnh, thấp giọng nói ra. Nếu là ở trong hoàng đình thời điểm thiếu tiền xài, liền đem bán đi, rồi trang điểm bề ngoài một chút, Chư Kỳ cũng là đem một vài hy vọng ký thác vào trên thân Chu Tư Tĩnh, dù sao nếu như Lý Thất Dạ thật là bọn hắn cuồng đình lão tổ tông mà nói, như vậy hắn tương lai nhất định là chấp chưởng bọn hắn cuồng đình đại quyền, mà Chu Tư Tĩnh bị Lý Thất Dạ khâm điểm giữ ở bên người, nếu quả như thật có thể là được coi trọng, như vậy tương lai bọn hắn đại kiếm môn trung hưng càng có hy vọng, cũng chính bởi vì vậy. Chư Kỳ đại hạ vốn liếng, đem chính mình mấy món thứ đáng giá nhất kín đáo đưa cho Chu Tư Tĩnh, hắn cũng không phải là nói vẻn vẹn coi trọng Chu Tư Tĩnh, càng quan trọng hơn là, Chu Tư Tĩnh đi theo Lý Thất Dạ bên người, tốt xấu cũng đại biểu cho bọn hắn đại kiếm môn bề ngoài, cho nên bất luận như thế nào Chu Tư Tĩnh cũng cần trang điểm một cái, nếu như đến đạo thống hoàng đình, thật không có tiền, liền đem những bảo vật này đi bán, lúc này Lý Thất Dạ bọn hắn đã đứng ở đại kiếm môn sơn môn bên ngoài. Lão tổ tông, chúng ta đại kiếm môn chính là thâm sơn cùng cốc, không thể có đạo môn, cho nên nhỏ đặc biệt mời tới Kiêu Hoành xa hành xe ngựa. Đứng tại ngoài sơn môn, Dương Thắng Bình vội nói với Lý Thất Dạ, đại kiếm môn môn phái nhỏ như vậy, lại thế nào khả năng nắm giữ một cái đạo môn đâu, coi như đại kiếm môn nơi này có xây đạo đài, bọn hắn cũng giống vậy dùng không nổi đạo môn. Này, ngay tại thời điểm Dương Thắng Bình vừa mới nói xong, một trận giao mã thanh âm vang lên. Một chiếc xe ngựa đạp không mà tới, trong nháy mắt đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn, lão gia tử, thế nhưng là ngươi kêu xe ngựa. Lúc này trên xe ngựa ngồi một cái lão giả, hai mắt tinh quang lấp lóe, xem xét chính là một cái hảo thủ. Đây là một cổ do 8 con dao mã kéo xe ngựa phong cách cổ xưa mà không mất đường hoàng, có thể nói, ngày bình thường Dương Thắng Bình chính mình cũng không nỡ gọi loại xe ngựa này, nhưng là vì nghênh đón Lý Thất Dạ, hắn nhưng là đại hạ trọng kim. Hướng Kiêu Hoành xa hành mời tới loại xe ngựa này, lão tổ tông, xin mời. Lúc này Dương Thắng Bình vội nói với Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ hắn cũng không có lập tức lên xe ngựa, ánh mắt của hắn rơi vào tiêu ký trên xe ngựa trên kia, đó là một cái tiêu ký không lớn, thoạt nhìn như là một cái búa nho nhỏ, lại như là một cái mặt dây chuyền, nhìn 10 phần tinh xảo, dạng này tiêu ký phía dưới, có khắc Kiêu Hoành hai chữ, nhìn xem cái tiêu ký này. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái tiêu ký này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Lý Thất Dạ đứng đấy nhìn cái tiêu ký này thời điểm, Dương Thắng Bình trong nội tâm tâm thần bất định bất an, hắn còn lo lắng Lý Thất Dạ ghét bỏ xe ngựa này không đủ xa hoa, đội ngũ nghênh đón không đủ lớn mạnh. Nhưng là, Dương Thắng Bình chỗ nào dám khuếch trương thanh thế như vậy đâu, dù sao Lý Thất Dạ thân phận còn chưa xác định, mà bây giờ cuồng đình cuồng cuộn sóng ngầm, hắn một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Khi Lý Thất Dạ bước vào xe ngựa thời điểm, Dương Thắng Bình lúc này mới thở dài một hơi, chư vị, đi đấy, trong 3 ngày, tất đến hoàng đình. Vị sa phu này thét to một tiếng, đánh xe ngựa chạy như điên, trong nháy mắt, xe ngựa như thiểm điện, lập tức lẻn đến chân trời, tốc độ xe ngựa như vậy, vượt xa Dương Thắng Bình vị này chân hào một mình tốc độ phi hành, bằng không mà nói, Dương Thắng Bình liền sẽ không hạ trọng kim đi mời đến Kiêu Hoành xa hành xe ngựa. Lý Thất Dạ bằng cửa sổ mà ngồi, nhìn xem lao vùng vụt giao mã, cười nhạt một tiếng, nói ra, Kiêu Hoành xa hành, có chút ý tứ, lão tổ tông có lẽ không biết, Kiêu Hoành xa hành là chúng ta tam tiên giới tốt nhất xe chạy, chỉ cần ngươi giao nổi tiền, thông qua Kiêu Hoành xa hành, ngươi có thể đến tam tiên giới bất kỳ địa phương nào, không chỉ là vạn thống giới, chính là tiên thống giới, đế thống giới đều được, có thể nói. Kiêu Hoành xa hành là toàn bộ tam tiên giới duy nhất có thực lực vượt qua toàn bộ tam tiên giới thương hội, xem ra thực lực không tầm thường. Lý Thất Dạ cười cười, tại tam tiên giới bên trong, đạo thống cùng đạo thống ở giữa, nếu như song phương không tương thông mà nói, trừ phi cường đại đến có thể cưỡng ép vượt qua, nếu không không cách nào vượt qua lẫn nhau đạo thống, kiêu hoành xa hành có thể vượt qua tam tiên giới bất kỳ địa phương nào, cái này có thể nghĩ thực lực của bọn hắn lớn bao nhiêu. Kiêu hoành thương hội chính là tam tiên giới một cái truyền thừa có tài lực nhất, nó không thuộc về đạo thống, chỉ kinh thương, xa hành chỉ là kiêu hoành thương hội một phần rất nhỏ. Dương Thắng Bình vội nói, kiêu hoành thương hội, niên đại không lâu nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, minh bạch trong này càng khôn. Đúng vậy, nếu bàn về thành lập niên đại, kiêu hoành thương hội so với tam tiên giới rất nhiều đạo thống đều muốn tuổi trẻ. Dương Thắng Bình nói ra, ước chừng là trăm ngàn vạn năm trước đó, có một người trẻ tuổi 12-13 tuổi, đột nhiên lập xuống lời nói hùng hồn, muốn có được thế gian nhất bàn đại tài phú. Ngay từ đầu, thế gian tất cả mọi người đều là cho là hắn chẳng qua là nói đùa mà thôi, nhé con không sợ cọp. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, hắn vậy mà thành công, tại mấy năm đằng sau thực hiện hắn lời nói hùng hồn, thành lập tam tiên giới khổng lồ nhất thương hội, nối thẳng tam tiên giới bất kỳ địa phương nào, trở thành tam tiên giới bất kỳ một cái nào đạo thống bên trong đều có thể thành lập cứ điểm thương hội. Nói đến đây, Dương Thắng Bình đều có chút hưng phấn, bởi vì liên quan tới kiêu hoành thương hội, trong này thật sự là quá nhiều truyền thuyết, toàn bộ thương hội có thể viết lên làm một bản truyền kỳ cố sự. Tại chúng ta tam tiên giới, có một câu nói như vậy, chỉ có ngươi cũng không đủ tiền, mà không có kiêu hoành thương hội không có thương phẩm. Tại kiêu hoành thương hội, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá, bọn hắn có thể thỏa mãn ngươi cần có tất cả thương phẩm. Dương Thắng Bình nói đến kiêu hoành thương hội, cũng là tinh thần mười phần, êm tai nói ra, thậm chí ngay cả tiên thống giới một chút bảo vật, đều là tam tiên giới lấy xuống buôn bán. Nghe được Dương Thắng Bình như thế, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, liền đối mã xe nói ra, các ngươi kiêu hoành thương hội, có thể mua được bất kỳ vật gì sao? Lão gia tử, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá, chúng ta kiêu hoành thương hội liền có thể bán cho ngươi bất kỳ vật gì. Mã Phu cũng là có chút tự hào nói ra, không có thương phẩm chúng ta kiêu hoành thương hội không có, chỉ có khách nhân ra giá cả không dậy nổi, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như có thể, vậy liền cùng các ngươi thương hội nói lên một tiếng, ta mua một cái chân tiên, tiền, không là vấn đề, chỉ cần các ngươi mở miệng, gia ta không thiếu tiền. Liền thiếu một cái chân tiên, ách, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Mã Phu cho ế trụ, quản chi hắn là gặp qua rất nhiều đại nhân vật người, trong lúc nhất thời đều tiếp không lên Lý Thất Dạ lời nói tới, Dương Thắng Bình cũng đều lập tức mắt choáng váng, chân tiên. Thế gian nơi nào có chân tiên bán, truyền thuyết thế gian đỉnh phong nhất tồn tại chính là chân tiên, nhưng này vẻn vẹn chỉ không truyền thuyết mà thôi, thế nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân tiên. Lão gia tử, ngươi nói giỡn. Qua một mảnh khắc, Mã Phu lúc này mới trả lời Lý Thất Dạ mà nói, cười khang một tiếng nói ra, nếu như Lý Thất Dạ thật là muốn mua một tôn chân tiên, bọn hắn thật đúng là không biết đi đâu đi tìm chân tiên, quản chi Lý Thất Dạ thật là xuất ra nổi cái giá tiền này. Ta một chút cũng không có nói đùa. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, gặp được người có thể làm chủ được trong thương hội các ngươi, liền nói với hắn một tiếng, ta chính là muốn mua một tôn chân tiên, tiền, không là vấn đề. Ta liền ở tại cuồng đình đạo thống hoàng đình, Lý Thất Dạ thật tình như thế mà nói, không hề giống nói đùa, để Mã Phu hoàn toàn là tiếp không lên nói đến, đành phải trầm mặc. Nếu như là ngày bình thường, Mã Phu có lẽ sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là một người điên, mua chân tiên. Cái này nói đùa cái gì, chỉ có tên điên mới có thể khoe khoang khoác lác như vậy. Vấn đề là, hiện tại Lý Thất Dạ nhìn không hề giống là một người điên. Về phần làm bạn tại Lý Thất Dạ bên cạnh Dương Thắng Bình, một câu cũng không dám lên tiếng, giữa cả thế gian, còn có người nào dám mở miệng liền nói muốn mua một tôn chân tiên, nếu như đổi lại là những người khác, hắn cũng giống vậy sẽ cho rằng người này là tên điên. Nhưng trước mắt người này lại là bọn hắn cuồng đình đạo thống tiên tổ, không có chút nào có thể là tên điên. Hiện tại hắn mở miệng nói muốn mua chân tiên, đây quả thực là quá điên cuồng, quá chấn động lòng người. Nhưng Dương Thắng Bình cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ đây là tìm kiêu hoành thương hội gốc rạ, dù sao tại tam tiên giới người dám tìm kiêu hoành thương hội gốc rạ chỉ sợ là không nhiều, dù sao kiêu hoành thương hội có thể đem mua bán làm đến tam tiên giới bất kỳ chỗ nào, thực lực của bọn hắn, nội tình của bọn hắn, đó là có thể tưởng tượng được. Xe ngựa đang phi nước đại, như điện chớp lướt qua bầu trời. Lý Thất Dạ nhìn xem dưới chân mảnh sơn hà tráng lệ này, nếu như chỉ nhìn trước mắt mảnh sơn hà tráng lệ này, ngươi sẽ cảm thấy trước mắt cái này một mảnh sơn hà cùng cửu giới, cùng 13 châu không có bao nhiêu khác nhau, Nhưng nếu như ngươi cường đại đến trình độ nhất định, ngươi sẽ cảm thụ được, phiến đại địa này mỗi một tấc bùn đất đều là tràn đầy đại đạo chi lực, mỗi một tấc bùn đất đều là đạo thổ. Dù sao toàn bộ cùng đình đạo thống tất cả cương thổ đều là do cùng tổ luyện hóa, mỗi một tấc bùn đất đều luyện hóa thành cương thổ, mà lại cùng tổ chỗ mở ra đạo nguyên, bao giờ cũng không uẩn dưỡng lấy cái này trăm ngàn vạn dặm đại địa, đã trải qua ức vạn năm uẩn dưỡng, mảnh đất này quản chi là xuống dốc, nó theo khắp nơi là đạo thổ. Tưởng tượng năm đó, cái này cùng đình đạo thống, chính là như bầu trời tinh hà, thế nhưng là một cái rộng lớn đến ức vạn dặm giang sơn, có thể xưng được là một cái đại thiên thế giới. Nhìn xem cương thổ dưới chân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, hiện tại chỉ còn lại có tiểu thiên địa này. Đối với Lý Thất Dạ cái này một lời nói, Dương Thắng Bình vì đó trầm mặc, hắn cũng không có gặp qua còn tại tiên thống thời điểm cùng đình đạo thống, nhưng là truyền ngôn nói. Bọn hắn cùng đình đạo thống hay là tiên thống thời điểm, rộng lớn vô biên, nội tình sâu không lường được, nhưng là theo bọn hắn cùng đình đạo thống suy sụp, không ít đạo thổ vỡ nát, từ tiên thống giới một mực hướng xuống ngã, cuối cùng ngã xuống vạn thống giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.